Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, bà trượng thức hải. Lấy diệt thần đinh chi uy đối phó 5 cái hắc ảnh hồn quái. Thực là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 cực độ điên cuồng thủ đoạn. Đổi lại Trần Tuyết ngưng chính mình, tuyệt nghĩ không ra thi hành như thế điên cuồng tiến hành. Đủ thấy lộ thần hướng quả quyết. Đương nhiên, giờ phút này như do dự, lộ thần cùng hắn đều là vô pháp tại hắc ảnh hồn quái vây công bên dưới mạng sống. Thứ nhất, lộ thần hứa hẹn sau trận chiến này, hội ban thưởng nàng 2 cái từ hắc ảnh hồn quái luyện hóa mà thành tinh thuần hồn tia. Còn nữa, lộ thần cũng không phải là hoàn toàn cầm nàng xem như nhục thuẫn. Nếu không, Trần Tuyết Ngưng thà không chết khuất, mà mình nếu là chết, lộ thần cũng thế tất yếu chôn cùng nơi này. Trần Tuyết Ngưng không làm suy nghĩ nhiều, tinh thần lực căn nguyên toàn lực dãy rùa, ý đồ thoát khỏi diệt thần đinh chịu trói. Diệt thần đinh bên trên phù văn lập lòe, một khắc trước còn lớn hơn như chuyên chủ, sau một khắc vừa mịn như kim châm cứu. Theo nàng tinh thần lực căn nguyên biến hóa mà đủ kiểu biến ảo. Chỉ là mặc cho tinh thần lực căn nguyên kiệt lực dãy rùa, lại vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không đinh nhập tinh thần lực căn nguyên bên trong diệt. Thần đinh, ngược lại diệt thần đinh bảo phát ra khủng bố uy lực, đưa nàng tinh thần lực căn nguyên chấn động đến một trận lấp lóe tiêu tan. Ngoại giới, Trần Tuyết Ngưng bộ dáng càng thêm thê thảm, xâm nhập vào nàng tinh thần lực căn nguyên bên trong 5 cái hắc ảnh hồn quái. Từng cái dương nanh múa vuốt, dữ tợn đáng sợ, ý đồ tiên nuốt rớt nàng tinh thần lực căn nguyên, lại nuốt rớt nàng linh hồn. Nhưng khi diệt thần đinh chi uy nhộn nhạo lên, trong khoảnh khắc 5 cái hắc ảnh hồn quái giống như nhìn thấy thiên địch, đều là run lẩy bẩy. Trần Tuyết Ngưng toàn lực dãy rùa, khiến cho diệt thần đinh bạo phát uy lực, nhưng trấn áp 5 cái hắc ảnh hồn quái chỉ là mục đích một trong. Nàng còn muốn biết rõ chính mình toàn lực tránh thoát phía dưới, đến tột cùng có thể hay không thoát khỏi diệt thần đinh chịu trói. Một lát sau, Trần Tuyết Ngưng trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng chán nản. Cũng vào lúc này, 5 cái hắc ảnh hồn quái đã tỉnh hồn lại. Diệt thần đinh chi uy mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải là nhằm vào chúng nó. Chúng nó không tổn thương chút nào. Hắc ảnh hồn quái từng cái một lần nữa tỉnh lại, hung tợn nhau về phía Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên. Không làm suy nghĩ nhiều, Trần Tuyết Ngưng lập tức thi triển quỷ chi pháp, lấy ra tự thân một tia tinh thần lực. Này một sợi yếu ớt tinh thần lực không có gây nên 5 cái hắc ảnh hồn quái chú ý. Nhanh chóng địa độn qua một chỗ, ẩn núp, chợt nàng tinh thần lực căn nguyên lại lần nữa dãy rùa. Đồng thời lấy tự thân tinh thần lực căn nguyên vì cầu nối, dẫn độ diệt thần đinh chi uy, oanh sát hướng 5 cái hắc ảnh hồn quái. Rầm rầm rầm, 5 cái hắc ảnh hồn quái bị chấn động đến một trận tiêu tan. Cùng Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên tương tự, mà tại kích phát diệt thần đinh uy lực thời khắc, Trần Tuyết Ngưng đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt biến hóa. Nàng lấy quỷ chi pháp tách ra qua này một sợi yếu ớt tinh thần lực, đã đến không thể thoát khỏi diệt thần đinh ảnh hưởng. Nếu là tiếp tục toàn lực tránh thoát diệt thần đinh, nàng tinh thần lực căn nguyên, bao gồm lấy quỷ chi pháp tách ra này một sợi tinh thần lực, đều là đem hôi phi yên diệt rớt. Nói cách khác, lấy nàng thủ đoạn, cho dù thi triển quỷ chi pháp, cũng thoát khỏi bất diệt thần đinh. Nàng chậm dần thế công, trầm tư một lát, đồng thời mở mắt xem xét, chỉ gặp cách đó không xa lộ thần nhất động bất động, lộ vẻ còn chưa giải quyết hết 8 con hắc ảnh hồn quái. Nếu như một mực tiếp tục thôi động diệt thần đinh, mặc dù có thể trấn áp lại 5 cái hắc ảnh hồn quái, nhưng tự thân tinh thần lực căn nguyên cũng đang không ngừng bị tiêu hao hết. Đỉnh thiên chỉ có thể kiên trì 10 hơi thời gian, mà 10 hơi bên trong, lộ thần chưa hẳn có thể giải quyết hết 8 con hắc ảnh hồn quái. Lại đến hiệp trợ chính mình, mà hủy diệt 5 cái hắc ảnh hồn quái, nàng tinh thần lực căn nguyên cũng đem hủy diệt. Giây lát, Trần Tuyết Ngưng trong đôi mắt đẹp hiện ra tàn nhẫn, một bên tinh thần lực căn nguyên toàn lực giãy giụa, dẫn độ diệt thần đinh uy lực trấn áp 5 cái hắc ảnh hồn quái. Một bên chủ động tiến công, tinh thần lực căn nguyên mang diệt thần đinh xông về phía gần đây một cái hắc ảnh hồn quái. Phốc một tiếng, diệt thần đinh đâm trúng một cái hắc ảnh hồn quái, đồng thời tùy tiện liền đem hướng đâm xuyên. Bị diệt thần đinh đinh đi vào cái kia hắc ảnh hồn quái còn muốn hướng Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên quát tháo, nhưng mà hắc ảnh hồn quái có chút dị động, lại thêm Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên bản thân giãy giụa, diệt thần đinh bạo phát uy lực đột nhiên kéo lên, hắc ảnh hồn quái cùng Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên đều là một trận kịch liệt lấp lóe tiêu tan. Một con kia hắc ảnh hồn quái bản năng địa sát cảm giác đến tử vong nguy cơ, do dự, cuối cùng dần dần yên tĩnh xuống. Trong thời gian này, Trần Tuyết Ngưng buông lỏng một hơi, cắn răng kiên trì, tiếp tục lấy diệt thần đinh công sát hướng còn lại 4 cái hắc ảnh hồn quái. Phốc phốc phốc phốc, trong chớp mắt, còn lại 4 cái hắc ảnh hồn quái đều bị diệt thần đinh đinh xuyên. Giờ phút này, diệt thần đinh tựa như là một cây trúc thiêm, đem hắc ảnh hồn quái cùng Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên từng cái xuyên. Dưới cùng là Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên, về sau theo tiếp là 5 cái hắc ảnh hồn quái. Ban đầu còn lại rất nhiều hắc ảnh hồn quái bị diệt thần đinh đinh xuyên, đều là giãy giụa không thôi, nhưng ở phát giác được diệt thần đinh khủng bố uy lực về sau, hắc ảnh hồn quái tất cả đều thần phục. Ngay tại Trần Tuyết Ngưng đối phó 5 cái hắc ảnh hồn quái thời khắc, lộ thần thì lại lấy liệt diễm hỏa long toàn lực luyện hóa 8 con hắc ảnh hồn quái. Thức hải bên trong, 8 đầu liệt diễm hỏa long vững vàng trói buộc chặt 8 con hắc ảnh hồn quái. Hắc khí theo hắc ảnh hồn quái bên trong xuất ra, lần một luyện hóa 8 con hắc ảnh hồn quái, khiến cho hắn luyện hóa tốc độ chậm dần rất nhiều. Hắn tâm vô bàng vụ địa luyện hóa, không biết thời gian trôi qua, sau một khắc, 8 đầu liệt diễm hỏa long dần dần thu nhỏ. Đây là thức hải chi lực đại lượng tiêu hao dấu hiệu. Cũng may 8 con hắc ảnh hồn quái đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn thức hải bên trong chỉ còn lại 8 đám xanh mơn mởn tinh thuần hồn tia. Đây là 8 đám xanh mơn mởn tinh thuần hồn tia, tương đương với 80 con thanh ảnh hồn quái luyện hóa mà thành. Liệt diễm hỏa long chợt tản ra qua, 8 đám tinh thuần hồn tia liền lập tức bắt đầu tan rã. Hết lần này tới lần khác, tinh khiết hồn tia dung nhập vào lộ thần sâu trong linh hồn. 8 đám tinh thuần hồn tia đồng thời tẩm bổ chính mình linh hồn. Hắn mặc dù cảm giác không đến tự thân linh hồn không ngừng cường đại, nhưng lại rõ ràng địa sát cảm giác đến đã nhanh muốn khô kiệt thức hải chi lực. Chính điên cuồng tăng vọt, hắn thân thể run rẩy không thôi, lại là hưng phấn ấm áp dễ chịu nhanh run rẩy. Nao nao về sau, hắn tâm niệm nhất động, lập tức mở ra thức hải long môn, hai đoàn tinh thuần hồn tia theo thức hải bên trong bay khỏi ra đến. Đã trước đó đáp ứng hội ban thưởng Trần Tuyết Ngưng hai đoàn từ hắc ảnh hồn quái luyện hóa mà thành tinh thuần hồn tia, lộ thần tự nhiên sẽ không nuốt lời, mở mắt ra màn, nhìn chăm chú trong tay mình hai đoàn xanh mơn mởn tinh thuần hồn tia. Lộ thần trong ánh mắt tinh mang chớp động, hấp thu hồn tia thời vui vẻ, ấm áp, dễ chịu nhanh cảm giác, khiến cho hắn nhịn không được địa muốn đem một lần nữa thả nhập thức hải. Thật sâu hít một hơi, hắn ức chế nội tâm tham lam, chợt ánh mắt liếc nhìn một chỗ, chỉ thấy Trần Tuyết Ngưng chính suy yếu vô cùng nhìn về phía chính mình. Lộ Thần đứng dậy, chậm rãi hướng đi Trần Tuyết Ngưng, muốn đem hai đoàn tinh thuần hồn tia giao cho nàng. Trần Tuyết Ngưng khẽ lắc đầu, đúng là không có lập tức đi đón Lộ Thần đưa qua hai đoàn tinh thuần hồn tia, mà chính là nói khí hư suy yếu hướng Lộ Thần thỉnh cầu. Trước đem ta tinh thần lực căn nguyên bên trong năm cái hắc ảnh hồn quái lấy ra đến luyện hóa hết. Chấm ngoặc kép, nàng vốn muốn đối Lộ Thần giấu giếm chính mình tinh thần lực căn nguyên bên trong năm cái hắc ảnh hồn quái, chỉ nói chính mình đã mượn nhờ diệt thần đinh đem toàn bộ diệt sát đi. Nhưng nghĩ lại một phen về sau, nàng bỏ đi trong lòng suy nghĩ, vừa đến, năm cái hắc ảnh hồn quái mặc dù đã bị diệt thần đinh từng cái truyền lên, nhưng mà hắc ảnh hồn quái linh trí dù sao so ra kém nàng. Nếu như năm cái hắc ảnh hồn quái này một khắc chịu đựng bất diệt thần đinh trấn áp, cùng nhau bạo loạn, liền sẽ liên lụy nàng tinh thần lực căn nguyên cùng nhau hủy diệt đi. Đem năm cái hắc ảnh hồn quái giấu giếm xuống tới, chẳng khác gì là tại tinh thần lực căn nguyên bên trong chôn xuống 5 viên không định giờ đạn pháo. Chấm than, còn nữa, nàng tinh thần lực căn nguyên cùng 5 cái hắc ảnh hồn quái một dạng, bị diệt thần đinh truyền lên, coi như giữ lại 5 cái hắc ảnh hồn quái, cũng không có biện pháp luyện hóa hắc ảnh hồn quái, người không có đem chúng nó hủy diệt đi. Lộ Thần hơi có vẻ kỳ quái hỏi, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi một dạng, là cái 10 phần yêu nghiệt. Trần Tuyết Ngưng biệt khuất vô cùng, trong lòng ngầm, nếu là nàng có biện pháp luyện hóa chính mình tinh thần lực căn nguyên bên trong 5 cái hắc ảnh hồn quái, há sẽ chủ động hướng Lộ Thần bại lộ ra đến, như lại tính cả Lộ Thần ban thưởng nàng hai đoàn tinh thuần hồn tia. Nàng đợi hướng một chút thu hoạch 7 đám tinh thuần hồn tia, tương đương với luyện hóa 70 con thanh ảnh hồn quái. Như vậy chiến mà nói, nàng so với Lộ Thần đoạt được còn muốn nhiều những, chỉ là hết thảy chung quy là nói suông. Trần Tuyết Ngưng vốn là suy yếu vô cùng, lại thêm giờ phút này vừa biệt khuất cùng cực, nàng liền nói chuyện khí lực đều không, chỉ ngẩng đầu buồn bã nhìn về phía Lộ Thần. Có chút lắc đầu, buông lỏng tâm thần, Lộ Thần con mắt bỗng nhiên sáng lên, thấp giọng nói, nói xong, một cái tay cầm cố lại hai đoàn tinh thuần hồn tia. Một cái tay khác bao trùm tại Trần Tuyết Ngưng mi tâm bên trên. Thức hải chi lực tuôn ra, tiến vào Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên bên trong. Vừa mới trong chiến đấu, hắn vận dụng thức hải chi lực một màn, đã bị Trần Tuyết Ngưng chú ý tới, lại có muốn dò xét cùng lấy ra Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên bên trong 5 cái hắc ảnh hồn quái. Chỉ có vận dụng thức hải chi lực là lấy hắn không đang giấu giếm, mà giờ khắc này chỉ là dò xét, cũng không phải là muốn tế lên diệt thần đinh, chỉ cần vận dụng thức hải chi lực là đủ. Giây lát, Lộ Thần thần sắc cổ quái. Diệt thần đinh đúng là đem Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên cùng 5 cái hắc ảnh hồn quái từng cái truyền lên, tựa như một sâu mứt quả. Mặc dù hiếu kỳ Trần Tuyết Ngưng đến tột cùng là như thế nào làm đến, nhưng Lộ Thần cuối cùng không có hỏi nhiều. Thoảng qua kinh ngạc về sau, tay hắn đem hắc ảnh hồn quái theo diệt thần đinh bên trên lấy xuống. Diệt thần đinh đã sớm bị hắn tế luyện, bằng không hắn cũng vô pháp tế lên diệt thần đinh đinh nhập Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên bên trong. Trần Tuyết Ngưng hao phí đại lượng tinh thần lực mới lấy diệt thần đinh đem 5 cái hắc ảnh hồn quái truyền lên. Hắn đem lấy xuống lại là dễ như trở bàn tay, hết thảy đều phát sinh ở chính mình tinh thần lực căn nguyên bên trong. Trần Tuyết Ngưng tự nhiên rõ ràng vô cùng, chỉ là biết rõ về sau, nàng càng thêm phiền muộn cùng biệt khuất. Quả nhiên là người so với người, tức chết người. Thu, Lộ Thần khẽ quát một tiếng, Năm đầu liệt diễm hỏa long vững vàng trói buộc chặt năm cái hắc ảnh hồn quái. Đem từng cái kéo vào hắn thức hải bên trong. Sau đó, lộ thần đem hai đoàn tinh thuần hồn tia ném Trần Tuyết Ngưng. Liền tâm vô bàng vụ địa luyện hóa năm cái hắc ảnh hồn quái. Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực đại lượng tiêu hao. Mặc dù giờ phút này năm cái hắc ảnh hồn quái đã lấy ra, khiến cho nàng không có cố kỵ, nhưng đạt được hai đoàn tinh thuần hồn tia về sau, nàng không có lập tức đem hướng đưa vào tinh thần lực căn nguyên bên trong hấp thu luyện hóa, mà chính là trước đem hai đoàn tinh thuần hồn tia cất kỹ, lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra các loại đan dược, khôi phục tự thân thương thế cùng tiêu hao. Chờ đến thương thế khôi phục địa 7-8 phần, nàng vừa rồi đem hai đoàn tinh thuần hồn tia thu nhiếp nhập tinh thần lực căn nguyên bên trong. Hai đoàn tinh thuần hồn tia chợt vừa tiến vào tinh thần lực căn nguyên bên trong. Trần Tuyết Ngưng liền sắc mặt đột biến, chỉ gặp hết lần này tới lần khác tinh khiết hồn tia tách ra đến. Một chút dung nhập vào nàng trong linh hồn. Một cái khác những thì bị diệt thần đinh hấp dẫn quá khứ. Như châu đất xuống biển, biến mất vô ảnh vô tung. Lộ thần, Trần Tuyết Ngưng trong lòng gầm thét. Trong ánh mắt lửa giận phun trào, diệt thần đinh cùng chính mình thương hấp thu tinh khiết hồn tia. Nàng nhận định là lộ thần động tay chân. Nàng mở mắt ra màn, cẩn thận dò xét lộ thần liếc một chút. Lộ thần đang tâm vô bàng vụ địa luyện hóa năm cái hắc ảnh hồn quái. Căn bản vô pháp phân thần thôi động diệt thần đinh. Mà giờ phút này diệt thần đinh cũng không giống bị lộ thần thôi động thời tình hình. Nàng bỗng nhiên liền minh bạch. Đây là diệt thần đinh sở trường làm chủ trương. Trần Tuyết Ngưng muốn khóc không nước mắt. Chỉ có thể kiệt lực qua dung nhập càng nhiều tinh khiết hồn tia. Cuối cùng hai đoàn tinh thuần hồn tia, nàng chỉ hấp thu gần một nửa mà phần lớn tinh khiết hồn tia đều bị diệt thần đinh nuốt hết. Cách đó không xa, lộ thần không biết Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên bên trong biến cố. Một bên tùy ý tám đám tinh thuần hồn tia dung nhập chính mình linh hồn. Một bên toàn lực luyện hóa năm cái hắc ảnh hồn quái. Cùng lúc đó, thức hải chi lực sinh trưởng tốt, thức hải cũng tải một chút xíu khuếch trương, tám đám tinh thuần hồn tia biến mất hầu như không còn về sau. Năm cái hắc ảnh hồn quái vừa lúc luyện hóa hoàn tất. Hết lần này tới lần khác tinh khiết hồn tia, tiếp tục dung nhập vào hắn sâu trong linh hồn, đồng thời cũng lệnh thức hải tiếp tục khuếch trương, không biết qua bao lâu. Tinh thuần hồn tia hấp thu hầu như không còn. Một trượng thức hải, biến thành ba trượng, dấu bé, HPS, cửu long thánh tôn vẻn vẹn đại biểu tác người Mạc Chi Quân quan điểm. Như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. HPS, lập trường vẻn vẹn tận sức hướng cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Cảm ơn mọi người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.